Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nhị thứ nguyên đại loạn đấu. Nghiên, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, một nửa sáng như tuyết mũi kiếm, lập tức hướng phía giữa không trung bay đi. Moret kinh ngạc nâng lên đấu, một thanh toàn đại kiếm dương ngăn cản nàng sở hữu thế công. Kim sắc kiếm quang quán xuyên thân thể của nàng, hướng phía không trung đâm tới, mãi cho đến xuyên qua tầng mây. Cuối cùng, ngay cả thân hình của nàng cũng biến mất tại vàng óng ánh quang mang bên trong. Hóa thành vô số lóe sáng điểm sáng, mới vừa rồi còn cờ xí san sát, lóng lánh đao kiếm hàn quang kiếm lan chi khâu. Chỉ còn dưới có lấy một đầu mềm mại mái tóc dài vàng óng thiếu nữ quỳ ngồi ở chỗ đó. Kia thân hoa mỹ áo giáp màu bạc, dương quang dưới vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Từng bức họa hiện lên, Atelier trong đầu, cuối cùng như ngừng lại cái kia đối thoại bên trên. Vua Arthur A, kiếm cùng vỏ kiếm ngươi càng ưa thích bên nào? Không hề nghi ngờ, Merlin. Ta sẽ dùng kiếm đến thủ vệ ta vương quốc cùng con dân. Atelier, ngươi sai, vỏ kiếm xa so với kiếm chân quý. Ngươi càng để ý kiếm lực lượng, chỉ hội càng tăng tốc hủy diệt vương quốc của ngươi cùng con dân. Merlin, sai chính là ngươi, đắm chìm trong hồi ức thiếu nữ. Dần dần lộ ra vẻ kiên nghị, không thể thủ hộ vương quốc của mình. Chỉ là bởi vì lực lượng còn chưa đủ mạnh, sở hữu, con đường này ta còn hội tiếp tục đi tới đích, hội để cho mình không xấu trở nên càng thêm cường đại. Không thua cho bất luận kẻ nào, không có cái gì Avalon, không có cái gì xa xôi lý tưởng hương, đem hy vọng ký thác vào những cái kia sau khi chết trên sự tình. Chẳng qua là một loại trốn tránh mà thôi, vương quốc địch nhân đã quét sạch. Tin tưởng nhân dân sẽ chọn ra một vị tân vương, dẫn theo bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, mà bọn hắn cũng không cần nhớ kỹ ta tồn tại. Cho nên, nói xong, thiếu nữ quay đầu, bích sắc con người toát ra thoải mái mà thần sắc kiên định. Đột nhiên nửa quỳ tại cùng ngày trước người, từ nay về sau. Ta, Atelier Pendragon, lấy kỵ sĩ chi vương tên phát thệ. Đem đi theo ngài bước chân, trở thành ngài trong tay lợi kiếm. Keng, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Xa xôi lý tưởng hương nhiệm vụ dây hoàn thành. Thu hoạch được 80.000 điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được Atelier Pendragon trung thành. Atelier Pendragon độ thiện cảm cộng 80 điểm. Phải chăng đem Atelier Pendragon hấp thu là chiến linh bồi dưỡng? Hấp thu, tính danh. Atelier Pendragon thân phận, kỵ sĩ chi vương lực lượng, S thể chất, C cộng nhanh nhẹn, A cộng ý chí, AHP, 120.000 MP, 100.000 phục tùng độ, 90%, kỹ năng, phong kết giới, thể ước thắng lợi chi kiếm, đặc thù, ma pháp công kích vô hiệu hóa, 4 hạng thuộc tính bên trong liền có 2 hạng là A. Hơn nữa còn có cấp S lực lượng, chuyển hóa là chiến linh Atelier, thực lực cũng thập phần cường đại, không hổ là tên khắp thiên hạ vua Arthur. Nhiệm vụ hoàn tất về sau, lại là một đạo bạch quang rơi xuống, trực tiếp đem cùng ngày truyền tống rời đi nhiệm vụ vị. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh giống như luyện ngục cảnh tượng. Lấy các loại yêu ma làm chủ, đại lượng Nhật Hàn khô quái vật, đột nhiên đổi mới tại thành Kim Lăng hủy diệt hố to phụ cận. Giờ phút này chính không tốn sức chút nào đuổi giết người chơi. Tút tút tút, tút tút tút, vài đầu to lớn quái vật hình người, chính hành đi tại phụ cận trong rừng rậm, thỉnh thoảng lại từ trên cây kéo dưới ẩn núp người chơi. Trực tiếp ném vào miệng bên trong. Ngoạn tàu, ngay cả Attack on Titan bên trong cự nhân vậy mà cũng thực thể hóa. Tiêu Thiên còn đến không? kịp cảm thán, một nơi khác cũng bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Một tên thân mang hắc bào nam tử, thao túng một con màu trắng đại điểu lướt lên bầu trời. Konoha Ninja, Deidara, mẹ nó đơn giản liền là đại loạn đấu a. Oanh, vô số chỉ đất sét làm thành tạc đạn Asuka lập tức hướng phía các người chơi đuổi theo. Hơi chạy chậm một chút, trực tiếp liền bị những này nhìn như đáng yêu tác phẩm nghệ thuật trực tiếp oanh sát. Chạy mau a, là Deidara, Deidara đuổi tới, cẩn thận ra hỏa này tạc đạn. Mã Lạc qua bích, gia hỏa này bay ở trên trời, làm sao làm a? Có hay không viễn trình nghề nghiệp, trực tiếp trước tiên đem hắn oanh xuống tới lại nói. Vô dụng, còn không có đem hắn đánh xuống, liền trực tiếp bị hắn tạc đạn đuổi kịp. Nhanh, chạy vào bên kia trong rừng rậm, Deidara liền không nhìn thấy chúng ta. Không, bên kia giống như cũng có điểm gì là lạ, là cự nhân. Trong rừng rậm có cự nhân. Mã Lạc qua bích, cái này đáng chết trò chơi, lập tức đổi mới nhiều như vậy quái vật, còn muốn không để cho chúng ta công việc. Trong lúc nhất thời, người chơi tuyệt vọng tiếng kêu liên tiếp, hơi lớn một chút công hội còn có thể bão đoàn miễn cưỡng cùng quái vật đối kháng. Đối với những này người chơi tự do mà nói, không sai biệt lắm cũng chỉ thừa dưới bị hành hạ đến chết phần. Không giống với chỉ có 6-7 vạn người chơi Côn Thành. Cả tòa thành Kim Lăng, hủy diệt trước tính cả phụ cận hết thảy có vài chục vạn người chơi. Cho dù là lọt vào cửu vĩ yêu hồ tập kích, sống sót nhân số cũng tại 30 vạn người trở lên. 30 vạn người trở lên căn cứ, đã là Hoa Hạ khu cường đại nhất khu vực phòng thủ chi nhất. Nếu như ngay cả Nhật Hàn khu Boss, đợt thứ nhất hàng lâm đều hơn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ khu cũng sẽ rất bước nhanh Nhật Hàn khu theo gót. Rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, cho nên dù cho mặt trước khi kinh khủng dị thường cục diện, đều không có bao nhiêu người lựa chọn đào mệnh. Nếu như nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ đều còn không đánh lại Nhật Hàn khu 010 cái này một đợt quái vật hàng lâm, như vậy trốn lại có thể trốn ở đâu? Đi, thành Kim Lăng phụ cận 100-200 cây em bên trong đã không có đảm nhiệm gì an toàn khu tồn tại, cho nên trong thành Kim Lăng phàm là có nhất định chiến lực công hội đều đã liên hợp lại, chuẩn bị triển khai một trận thảm thiết chiến đấu. Chiến thần Vương Triều, Mưa Gió Minh, Kiếm Vung Thiên Hạ, Ngân Sắc Phong Mang, còn có gần nhất đột nhiên quật khởi Tụ Nghĩa Đường, toàn bộ công hội đều đã liên hợp lại. Toàn bộ đoàn đội nhân số vượt qua 150.000 người, chuẩn bị hướng quái vật phát động công kích. Sở hữu có sức đánh một trận người chơi bị chia làm mấy cái đại đoàn, ứng đối khác biệt thần cấp hàng lâm người. Các chiến sĩ phủ thêm trọng giáp, nắm chặt chịu đến phụ ma gia trì vũ khí, mà sở hữu thi pháp chức nghiệp giả cũng đều đã ngưng tụ lại pháp thuật hào quang, chờ đợi địch nhân đáng sợ tiếp cận. Đáng tiếc lúc này không biết cùng ngày hắn ở đâu. Sau cùng trong nháy mắt, Vương Kiến Đông trong đầu cuối cùng lóe lên ý nghĩ này. Tại trước mắt của hắn, một sóng lớn tốc độ cực nhanh bạo tạc Asuka đột nhiên hướng phía thiên tuyển giả nhóm lao xuống. Làm là thần cấp hàng lâm người Deidara, thực lực so anime bên trong càng khủng bố hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.